Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 463, chương 459 chuyện xảy ra. Ngồi tại thảm bay bên trên mèo, là một đầu hôi sắc mèo tai cụp. Chỉ bất quá nhìn qua dáng người thon dài hùng hồn, cũng không phải là bình thường mèo nhà tròn vo dáng vẻ. Hắn cứ như vậy ngồi tại thảm bay phía trên, chậm rãi xẹt qua giang hải bầu trời đêm. Nhìn xem náo nhiệt thành thị, trong mắt thỉnh thoảng lóe lên một tia kỳ dị. Nhân loại thành thị, ta gần một năm rất không trở lại đi. Khi hắn bay qua từng tòa cư xá thời điểm, còn chứng kiến rất nhiều siêu năng mèo hành tung. Khẽ chau mày, nhiều như vậy siêu năng mèo. Lần này phiền toái, này phải tìm đến lúc nào đi. Đột nhiên hắn tập trung nhìn vào. Nguyên lai là một con mèo tại lưu một con chó. Dắt chó cấp cường giả, vẫn là lớn như vậy một con chó. Cái này siêu năng mèo nhất định rất lợi hại, nói không chừng có thể đến giúp ta. Chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, mèo tai cụp ngồi thảm bay bay xuống, đi thẳng tới này một cái trong tiểu khu, chậm rãi phiêu phù ở một cái sân cỏ bên trên. Cá viên đang ghé vào mì chay trên thân thông lệ tản bộ, trong miệng khó chịu nói: các ngươi những này chó a, kéo cái cứt kéo cái nước tiểu còn phải đặc biệt đi ra bên ngoài tới đi một chuyến. Nguyên thủy, thật sự là quá nguyên thủy. Mì chay nghiến nghiến răng nói ra: người biết cái gì, này gọi khỏe mạnh, đi ị lưu một vòng, sống đến 99. Liền tại bọn hắn cãi lộn thời điểm, một thanh âm truyền đến: các ngươi tốt. Cá viên cùng mì chay ngẩng đầu, lập tức liền thấy được ngồi tại thảm bay bên trên mèo tai cụp. Cá viên hai mắt tỏa ánh sáng, thật là hai mắt tỏa ánh sáng chiếu hướng về phía giữa không trung siêu năng mèo. Hưng phấn nói: có thảm bay, ngươi đây là cái gì năng lực? Thảm bay bên trên mèo tai cụp nói ra: có thể làm cho đồ vật bay lên năng lực mà thôi. Không có lợi hại gì, ta gọi phô mai, các ngươi là ở đây phụ cận siêu năng mèo sao? Đúng vậy a, ta gọi cá viên. Là cánh đồng hoa khu nhà mới miêu vương. Cá viên vỗ bộ ngực nói ra: toàn bộ phụ cận này một mảnh, tất cả đều về ta quản. Mì chay nhếch miệng, không thèm để ý cá viên thổi bức, chỉ là nhìn lên bầu trời bên trong mèo tai cụp, thầm nghĩ trong lòng, khiến cho đồ vật bay lên. Năng lực này có khả năng rất rác rưởi, cũng có thể rất lợi hại a. Không biết hắn thuộc về loại kia. Mà phô mai nghe được cá viên lời giải thích, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Thật sao? Cánh đồng hoa miêu vương, ta nhưng thật ra là tới tìm ta muội muội, người có thể giúp một chút ta sao? Không có vấn đề, bao tại trên đầu ta. Cá viên nói ra: người có thể hay không để cho ta ngồi một chút ngươi thảm bay a? Mèo tai cụp hữu hảo nói: đương nhiên có khả năng. Trong văn phòng, lão Hà chính đối Triệu Diệu tình báo văn bản tài liệu vò đầu bứt tai. Cái tên này luôn cho chúng ta thêm phiền phức, lần này làm chuyện gì đều phải đi qua 17-18 cái lãnh đạo phê duyệt. Bó tay bó chân a. Lão Hà thở dài một tiếng, quyết định nghỉ ngơi một chút. Soạt soạt bằng hữu phòng, lần đầu tiên nhìn thấy liền là Lâm Thần kết hôn, cùng đường vào trò chơi bạn gái kết hôn, còn phát cái trò chơi screenshot. Cái phế vật này, lão Hà lắc đầu, lại mở ra bằng hữu vòng, liền thấy Triệu Diệu tiền tiết kiệm screenshot, cùng hắn mấy cái khác nhắn lại ít khác nhau. Hắn nhưng là thật biết Triệu Diệu hoàn toàn chính xác có hơn 2 ức. Trong lòng quả thực là ước ao ghen tị, thế là hắn cầm điện thoại di động lên liền bắt đầu nhắn lại. Triệu ca 666, lúc nào mang tiểu đệ phát tài a? Đúng lúc này, Lâm Thần đột nhiên vọt vào, lão Hà sờ lên đầu chọc, hoàn toàn thất vọng, thời gian nghỉ kết hôn là không thể nào phê, game online bên trong kết hôn, không tính chân chính kết hôn, ngươi coi như lại xin một vạn lần, ta cũng sẽ không cho ngươi thời gian nghỉ kết hôn, không phải chuyện này, Lâm Thần hô, ngươi xem hòm thư, lão Hà kinh ngạc nhìn Lâm Thần liếc mắt, mở ra hòm thư. Không lâu sau đó vẻ mặt liền trở nên càng ngày càng nghiêm túc. Sau một khắc đứng lên, chạy ra văn phòng, lập tức thông chi tất cả mọi người tập hợp. giúp ta liên hệ Đông Hải hạm đội. Nhất định phải lập tức phong tỏa cả phiến hải vực. Gọi điện thoại cho khí tượng cục. Ta muốn biết đây rốt cuộc là có phải hay không hiện tượng tự nhiên. Màn ảnh máy vi tính biểu hiện. Trong email, một mảng lớn thần bí sương mù đột nhiên trên mặt biển dâng lên. Sương mù những nơi đi qua. Hết thảy đội thuyền, nhân viên đều đã mất đi liên hệ. Một bên khác, đêm khuya Triệu Diệu trong nhà. Lốp bốp bàn phím tiếng còn đang không ngừng vang lên. Liền thấy Mạt Trà, Viên Viên, Elizabeth cùng Bánh Mật đang cùng một chỗ tổ đội ăn gà. Còn giống như trước kế hoạch như thế. Mở trực tiếp, mà Miêu Lão, Đản Bá, phi cơ các loại siêu năng mèo đều vây quanh ở bọn hắn bên cạnh tập trung tinh thần nhìn xem. Đáng tiếc giờ phút này Viên Viên vô dụng hách. Bốn cái siêu năng mèo trình độ thực sự khó mà ăn gà. Càng đánh càng là thất vọng. Kết thúc về sau, Mạt Trà thở dài một tiếng. Nằm tại xoa bóp trên ghế. Khó a, xem ra muốn phải đang ăn gà dưới sông ra một mảnh bầu trời. Vẫn là không dễ dàng a. Nhưng vào lúc này, Viên Viên thanh âm đột nhiên tại hắn bên tai vang lên. Mạt Trà, ta trước đó hách, kỳ thật còn không dùng đến kỳ. Ta tặng cho ngươi dùng đi. Mạt Trà ánh mắt sáng lên. Sau một khắc phản ứng lại. Ngươi có hảo tâm như vậy. Viên Viên thở dài nói. Mạt Trà, từ lần trước vay mượn bình đài sự tình về sau. Ta liền không muốn tiếp qua loại này lục đục với nhau. Truy tên trục lợi tháng ngày. Hiện tại ta, chỉ muốn mỗi ngày ăn một chút cơm. Ngủ một chút, phơi phơi nắng. Gãi gãi ghế sofa. Làm một đầu bình thường mèo nhà. A-di-đà Phật, Viên Viên thản nhiên nói. Của cải, thanh danh, quyền lợi, bất quá là thoảng qua như mây khói. Nếu như ngươi cũng giống như ta, từng có một tháng bỏ ra hơn 5.000 khối tháng ngày. Ngươi liền có thể hiểu rõ. Tiền đến một cái trình độ, chẳng qua là con số mà thôi. Có thể thanh thản ổn định ngủ một giấc, so cái gì đều mạnh. Nói. Hắn đem chính mình hách người sử dụng tên cùng mật mã tất cả đều nói cho Mạt Trà. Về sau liền không có thanh âm. Mạt Trà sau khi nghe xong, đột nhiên theo xoa bóp trên ghế đứng lên. Trong mắt lóe lên vẻ do dự. Lão tiểu tử này, chơi thật hay giả, đột nhiên hảo tâm như vậy. Mạt Trà lưỡng lự nửa ngày, vẫn là có ý định thử một lần. Dù sao thử một lần cũng sẽ không mang thai. Hơn nửa canh giờ, Mạt Trà đã là mặt mũi tràn đầy vẻ mừng như điên. Ha ha ha, chết cho ta à. Trốn đi có ích sao? 800 mét bên ngoài một súng nổ đầu. Nghèo nàn. Nhìn ta trực tiếp dùng nắm đấm truy chết các ngươi. Thế là mấy ngày kế tiếp, Elizabeth, Bánh Mật các nàng đều phát hiện Mạt Trà trình độ bỗng nhiên nước lên thì thuyền lên. Vậy mà có thể mỗi ngày dẫn bọn hắn ăn gà. Tối hôm đó, phi cơ, Miêu Lão, thậm chí Môi Cầu đều vây sau lưng Mạt Trà. Theo Mạt Trà mỗi giết một người, đều dồn dập gọi tốt. Tốt, Kiều Công bắn rất hay. Oa, này di chuyển, quỷ thần khó lường. Một súng cũng không đánh bên trong ngươi a Kiều Công. Viên Viên ở một bên cười lạnh nhìn xem những này siêu năng mèo đập Mạt Trà mông ngựa. Đản Bá lo lắng nói, Viên Viên, ngươi dạng này đem hách cho hắn, mặt khác mèo càng thêm phục hắn. Hừ, đỉnh phong về sau, chính là vách núi, Mạt Trà cái tên này, nhược điểm lớn nhất liền là tâm lý tố chất không được. Ngươi quên hắn trước kia hơi bị đả kích một chút, liền tìm cái chết dáng vẻ. Ta lần này liền gọi hắn không gượng dậy nổi. Viên Viên nhìn xem điện thoại di động của mình. Tiếp tục biên tập lấy một đầu microblogging, dẫn chương trình không kiêng nể gì cả bật hack, thực trùy hoa quả manh manh trà, Mạt Trà dẫn chương trình ít, ăn gà bật hack, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.